nàng cận của chàng hot boy. Chương 11 mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Có những kẻ cố chấp đi ngang qua đời mình, mà ngang thì ngang thôi, còn cố tình dừng lại chen vào khiến mọi thứ đảo điên, khiến mình nhớ mình thương. Xong lại thôi, thốn nhở, yo yo chị Đại vẫn là chị Đại, tuần 5 buổi đi học 4 buổi lên đàm đạo trà đá với thầy hiệu trưởng. Vụ nào chị có mặt là y như rằng hoành tá chàng. Ít thì nạn nhân xuống phòng y tế băng bó, còn nhiều thì nhập viện vài tháng. Chị là chị gấu, báo như thế tại sao vẫn còn ở lại trường được đến tận bây giờ ý à, đơn giản thôi. Thành tích học tập của chị là số 1 ở cái thành phố này nhé, năm ngoái chị còn giật giải quốc gia nhé. Đếch phải dạng vừa đâu. Chị trong học tập là ngôi sao chói lòa nhất, thế nên chị không thể bị đuổi được. Dù chị Đại này có thế nào đi chăng nữa vẫn được dung túng bao che của toàn thể cán bộ. Không những vậy, anh trai của chị là đại ca đất Bắc nhé, nổi tiếng chiều em gái. Đấy cần biết đúng sai gì sắc, làm em anh buồn là vớ vẩn, anh cho san phẳng cả trường phổ thông tinh anh này chứ chả đùa được. Nhưng không phải vì anh trai máu mặt mà chị đây tác oai tác quái đâu. Thân phận chị là em gái đại ca giang hồ, chỉ có cán bộ chủ chốt của cái trường tinh anh này biết thôi, chị nổi do cái độ tàn phá của chị chả thua kém anh trai đâu, có khi còn vượt mặt ý, trong mắt bố mẹ chị thì chị vẫn là con ngoan trò giỏi, cả mọi chuyện đều được anh trai của chị dàn xếp cả. Chị chỉ tung hoành thôi, còn một điểm nữa mà nhà trường giữ chị đó là chị là nhân tố nhấn chìm mọi tên đầu gấu còn lại. Trong cái trường này chị đứng số 2, méo đứa dám đứng số 1. Em, anh cháu họ của ông hiệu trưởng già. Đẹp trai người người chơi bời có hạng ngầu boy chính hiệu. Nhà giàu đẹp trai, sang chảnh gái cứ gọi là theo hàng đàn. Tuy học hơi kém một chút thôi, nhưng không sao, nhà anh giàu mà lại được cái mã hot boy, anh vẫn kiêu và hot như thường. Hai y, chuyện chả có gì nếu như anh không chơi bời quá nên bị ba tống cổ ra Bắc nhét vào tinh anh học tập, nếu không thi đỗ đại học thì đừng nhận là con ông. Căng đét đèn đẹt ý thôi thì đành cuốn gói ra Bắc vậy. Nhưng với điều kiện ở riêng không ở với ông bác già, có con mô tô yêu quý chuyển ra, thẻ của anh không được khóa. Thế đấy, khi mà hai kẻ này bị bắt buộc phải gắn vào với nhau. Thì, nhiều chuyện hay ho lắm nha, cách chương.